quý vị phải đấy là theo thấy quý vị đây là có phước á. Thành ra tôi bắt đầu đi sâu vào để quý vị mai ra có thể qua trung phẩm. Còn nếu không nữa thì quý vị có một niềm tin rất là vững chắc về pháp môn Tịnh Độ. Bởi vì bây giờ người ta bài bác pháp môn Tịnh Độ dữ lắm. Mà nếu quý vị đứng trên thế giới tư tưởng đó, thế giới khoa học đó, thì pháp môn Tịnh Độ không có vững, mình lung lay ngay. Còn nếu đi về thế giới sát na, thế giới của Bát Nhã đó, thì khoa học không hiểu tới nổi, không có máy móc, không có phân tích tổng hợp gì để hiểu thế giới Tịnh Độ được. Chỉ có bắt kiết già như quý vị rồi hồi quang phản chiếu trong này, rồi qua tới nhập lưu thì thấy được nó. Chỉ có đắc quả thánh thứ nhất thì mới hiểu nó được thôi. Thì mà chúng ta thấy là khoa học 1000 năm nữa cũng không hiểu Tịnh Độ nổi. Thành ra mấy vị bây giờ học tiến sĩ này kia về không chấp nhận pháp môn Tịnh Độ. Bởi vì nó khó hiểu. Thành ra Đức Phật A Di Đà, Phật Thích Ca mới nói bủa lòng bác ái khắp trời, nói ra những pháp mà trong đời khó tin. Thật xuống thật, hồi xưa tôi không tin Tịnh Độ đâu, tôi nói là thế giới gạt thôi. Cái gì mà tại sao mà có hình, có tướng, có Đức Phật A-di-đà, có Quan Thế Âm, có ao bát nước không đức, mà lại không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không thương yêu, tám khổ không có, toàn là táp lạc không. Như vậy là Phật nói mâu thuẫn. Phật ra nói hữu sanh tất hữu tử, phải có hình, có tướng thì phải gọi. Nhưng mà sau này tôi mới biết cái thế giới sắc na thế nhưng là khó hiểu. Tôi nói Tịnh Độ vậy là có. Rồi tôi lại thắc mắc thêm cái nữa, nếu nói Tịnh Độ là thế giới có sắc na, tại sao có tướng? Thế giới sắc na thì có hình thôi, không có tướng. Mà có tướng là phải có ngoại chứ, hình thì không ngoại phải. Rồi sau này tôi mới thấy là trong kinh nói là Phật A Di Đà hiện ra đó, nhìn ở dưới không có bóng, tức là không có tướng. Cái tướng đó là Phật A Di Đà gạt mình thôi. Pháp Tạng Tỳ Kheo, 5 A Tăng Tỳ Kiếp với 48 lời nguyện, tôi coi là 48 lời nguyện tôi hiểu. Mà xưa coi không hiểu. Mà khi qua cái sát na tôi hiểu là nó đúng rồi. Qua 48 lời nguyện này mới có thế giới Tịnh Độ, nó giống như có tướng mà không có tướng. Thành ra quý vị khi mà gặp A Di Đà là khi một người niệm Phật mà chí thành đó, nghĩa là đi tới mà Phật nhập tâm đó, phải cảm cho mạnh thì A Di Đà ứng hiện rất rõ ràng. Người chết thấy, 10 hộ niệm thấy luôn. Thì đó là cái định lực mạnh của người hấp hối. Ở bên Mỹ có trường hợp đó. Thì quý vị để ý khi quý vị hộ niệm mà gặp Phật Di Đà hiện ra mà tiếp độ cho người hấp hối đó, thì quý vị dòm ở dưới gạch nó không có bóng, mình ở đây nhìn nó thì mỗi người có cái bóng ở dưới gạch. Còn Phật Di Đà, Quan Thế Âm với chư thánh chúng nó hiện xuống không có, ở trên nó như cái hào quang vậy thôi. Còn quý vị muốn thử hay không? Mình không phải là khi, nhưng mình thử coi sao. Thì Ngài hiện là trên không gian. Quý vị đứng dậy, quý vị chụp cái chân Ngài coi, không dính. Nó là một thế giới xuyên suốt. Đó tôi bắt đầu tin, tôi nói thôi này đúng. Thế giới sát nào nó là vậy. Thành ra trong kinh nói khi hai người bên Tịnh Độ mà gặp nhau, nó tránh không tránh đi xuyên qua được. Mình gặp Phật A-di-đà mà muốn đi tránh Ngài không tránh, mình đi xuyên qua bụng Ngài luôn. Những cái cội cây ao bát nước công đức gì đó mà đi xuyên qua cội cây luôn. Còn lên cái lầu cát cũng có này mà đẹp hơn mình đã nhiều lắm. Mới vị muốn đi cửa đi, muốn đi muốn dách, đi xuyên qua dách luôn. Ở đây quý vị đi coi lỗ đậu. Rồi sau này tôi mới hiểu thế giới sa na tôi đúng rồi, vậy là Tịnh Độ phải có. Nhưng mà nên nhớ nó không thật nha. Nó cũng huyễn mà nó trơn vọng hòa hợp. Còn thế giới này vọng không, vọng với vọng. Còn thế giới kia là đứng lặng, mà đứng thì là trơn. Đứng lặng là trơn mà trôi chảy là vọng, trơn với vọng hòa hợp.